Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Hoàng Thành Long Trì. Tuấn Kiệt một trận chiến, nô dịch nhất tôn thần hải đại cao thủ, Vương Đông hiện tại tâm tình tương đối tốt, hiện trường liền mang theo hắn đi ra hỏa hải, đến cái kia Sơn Phúc bên trong. Nguyên bản dòng người như dệt cửi Sơn Phúc đã trống rỗng, đồng thời sụp xuống sụp đổ, chính là thần tiên đánh lộn phàm nhân tao ương, mới vừa lực phản chấn quá khứ, có thể còn sống cũng chỉ thừa lại hạ cái kia vị cổ kỳ trưởng lão. Lão tạc, chúng ta lại gặp mặt. Vương Đông cười híp mắt nhìn trọng thương cổ kỳ, có thể ngôn ngữ lại lạnh rơi vụn băng. Chân vũ kiếm ở chỗ này, ngươi còn muốn sao? Tiểu súc sinh, có bản lĩnh chúng ta một trọi một chiến một hồi, công bằng một trận chiến, sinh tử có số. Cổ kỳ cũng là váng đầu, dĩ nhiên tỏa sáng như vậy quyết từ. Vương Đông không khỏi cười ha ha, lão ô quy, người thật đúng là không biết xấu hổ a, có dám hay không lại vô sỉ một điểm. Công bằng hai chữ ngươi thật vẫn nói thành lời được, chẳng qua bản thái tử liền cho ngươi cơ hội này như thế nào. Trong lúc nói chuyện, Vương Đông khống chế cửu long mà đến, hào quang màu tử kim có thể che thiên, hắn phân chấn một kiếm liền vỗ xuống. Cổ kỳ nghe vậy đại hỉ, hắn lúc này một thân lân phiến nhảy vụt như vượn, muốn bắt Vương Đông cái này không biết trời cao đất rộng tên, dùng hắn làm con tin chạy ra cái chỗ này. Chân vũ kiếm lưu hạ rực rỡ kiếm quang, dường như linh dương móc sừng thiên mã hành không, chín cái đại long bỗng nhiên tán loạn, ở 10 trượng bên ngoài lần nữa hóa thành một đóa sáng lạc liên hoa. Vương Đông chân đạp long liên làm phong đứng ngạo nghễ, hắn đem chân vũ kiếm chậm rãi thu nhập lê mộc vỏ kiếm. Ở hắn thân sau cổ kỳ mặt trên viết đầy khó có thể tin. Một cái đầu bị cuồng phún cổ huyết cho nhô lên đến trùng tiêu 30 trượng. Không sai biệt lắm gần nửa ngày hồng mông thụ rốt cục đem điều này địa hạ hỏa mạch đều cho thu nạp sạch sẽ, lại có một mảnh lá cây phát sinh kỳ dị biến hóa. Một cái biển lửa sáng quắc thiêu đốt, có tam túc kim ô ở dương cánh bay lượn, cùng bên cạnh một mảnh khác lá cây trong chu tước tôn nhau lên thành thú. Lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đi, trở về hoàng thành, một lần này thú giới sơn hành trình mặc dù là cửu tử nhất sinh, nhưng Vương Đông có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Chẳng những đạt được chân vũ kiếm thu phục vạn thú hầu, khai phát ra hồng mông thụ tân công dụng, trọng yếu hơn chính là hắn nhận thức một cái khả ái muội tử, làm cho hắn tâm lý ấm áp. Chẳng qua hoan thanh tiếu ngữ bên trong hắn não hải bên trong không khỏi tự chủ hiện ra khác một cái bóng, đó là một cái một bộ đồ đen tuyệt mỹ mỹ nhân. Nàng xinh đẹp có thể người, lại một cách tinh quái, còn tự nhiên phóng khoáng, làm cho người không cầm nổi. Nàng chính là Mặc Dục, cái kia đưa cho hắn chân vũ kiếm cô nương. Mặc Dục, ta tin tưởng chúng ta còn có thể tái kiến. Vương Đông ngăn chặn trong lòng ý niệm, khôi phục rộng rãi cùng tự tin, cùng nhị nha một bên đàm tiếu một bên hướng hoàng thành chạy đi. Mà vạn thú hầu sớm đã bị hắn cho phái đi ra ngoài. Vương Đông làm cho hắn bất động tiếng sắc, tiếp tục nằm vùng ở Vương Nghiêu nhất hệ nhân mã bên trong. Theo thì vì hắn mật báo, nội ứng ngoại hợp tan rã thế lực của đối phương. Trải qua trò chuyện, Thiên Vương Đông hiểu được, Tiểu Ngọc Nhi không có tu vi không phải là không thể tu luyện, mà là không có tu hành công pháp. Nàng theo ghi nhớ bắt đầu đang ở sơn lâm bên trong du đáng, tự nhiên không có công pháp làm cho nàng tu hành. Đối với Tiểu Ngọc Nhi, Vương Đông đương nhiên sẽ không tàng tư, đem một môn cường đại công pháp truyền cho Tiểu Ngọc Nhi, tên gọi là Tề Thiên Kinh. Đó là đời trước Vương Đông tốt huynh đệ Tôn Tề Thiên tu hành công pháp. Tôn Tề Thiên chính là thần thú Tề Thiên Thánh Viên, kiêu căng khó thuần chiến lực nhộn nhịp, cùng Vương Đông kề vai chiến đấu, cùng chống chọi với cường địch. Mà Tề Thiên Kinh là Tề Thiên Thánh Viên nhất tộc huyết mạch công pháp truyền thừa. Thâm ảo mà cường đại, liên lụy đến thần bí mênh mông thần giới. Không phải nhục thân cường hãn người không thể tu luyện, mà Tiểu Ngọc Nhi bắt đầu liền phi thường phù hợp Tề Thiên Kinh. Ngắn ngủi thời gian một ngày liền tu hành đến cửu tôi luyện viên mãn. Đệ nhị thiên liền mở đan điền khí hải, đi trên linh quan đường. Đương nhiên, Tiểu Ngọc Nhi phía trước nhục thân chi lực quá kinh khủng, cho nên một tí tẹo như thế linh lực cho nàng mang tới chiến lực tăng phúc nhỏ vô cùng. Nhưng con đường này là không bao giờ kết thúc, luôn luôn nhất thiên thực lực của nàng hội thu được đột nhiên tăng mạnh. Hồng Mông Thụ tại địa hạ hỏa mạch bên trong hấp thu lực lượng là ở nhiều lắm. Vương Đông tự nhiên cũng nhuận một ít tốt chỗ. Rốt cục ở hoàng thành trong tầm mắt thời điểm hắn lần thứ hai phá quan, vọt tới linh quan ngũ trọng cảnh giới. Khoảng cách Vương Đông ly khai hoàng thành đã sấp xỉ một cái tháng. Một ngày này theo hoàng cung đến ngoài cung đều là vô cùng náo nhiệt. Toàn bộ hoàng thành đều táo động, bởi vì hôm nay là hoàng thành tuổi trẻ năm một đời việc trọng đại. 3 năm một lần Long Trì hội tựu muốn tổ chức, toàn bộ hoàng thành từ thiên hoàng quý chủ hạ tới văn võ bá quan. Trong nhà tất cả thanh niên cao thủ một đời tề tụ hoàng gia Long Sơn. Long Sơn ở hoàng cung phía bắc diện, non xanh nước biếc, nơi này có thiên nhiên linh tuyền nhất khẩu, tên gọi là Long Tuyền, lại có loại cực lớn tụ linh trận gia trì. Phun mạnh ra nước suối ẩn chứa thần kỳ lực lượng, chẳng những có thể không hề hậu hoạn tăng cường tu sĩ pháp lực, hơn nữa còn có thể tẩy mau phạt tủy, cải thiện thể chất, làm cho người thoát thai hoán cốt, từ trước đều chịu đến tuổi trẻ tuấn kiệt truy phủng. Long Trì hội chính là một cái quyết định Long Tuyền Thủy thuộc về phân phối phương pháp. 3 năm qua tích góp Long Tuyền Thủy hội tụ thành nhất khẩu hồ nước. Đến đây tham dự các thiếu niên có cơ hội ở trong ao nước tu hành. Mà giữa hồ hộ mọc lên lôi đài, thanh niên những thiên tài luận võ giác kỹ, thắng lợi người mới có cơ hội tiếp tục mượn Long Tuyền Thủy tu hành. Mà thất bại người chỉ có thể buồn bã lối ra, có thể kiên trì đến người cuối cùng tự nhiên lấy được tốt chỗ tối đa. Thậm chí còn có thể thu được thêm vào nhất thiên thời gian tu hành. Tiện sát người bên ngoài, chẳng qua tham gia Long Trì hội cánh cửa rất cao, chỉ có tam phẩm lấy trên đại quan con nối dòng mới có tư cách tham gia. Đồng thời tuổi tác muốn ở 18 tuổi trở xuống, đây là Thái Tông Hoàng đế quyết định quy củ, mấy vạn năm tới không người dám đánh vỡ. Một ngày này Long Sơn trên đầy kim khôi kim giáp cấm quân, áo giáp rõ ràng dứt khoát dáng người hùng tráng. Mà ở hộ vệ của bọn hắn bên trong toàn bộ triều đình hầu như đều bị rời đến nơi đây. Văn võ bá quan phân loại đồ đạc ngồi ở hồ nước hai bên dốc núi nhỏ lên. Lúc này lẫn nhau đàm luận, có vẻ hòa hợp êm thấm, vui vẻ hòa thuận, mà đủ loại quan lại phía trước lăng không lơ lửng từng vị hoàng kim vương tòa. Phía trên ngồi từng vị uyên đình núi cao sừng sững một dạng cường giả. Đây là triều đình Vương Công, Nhiếp Chính Vương, Hồng Thăng, Văn Nghiễm Nguyên, Cửu Đỉnh Vương đám người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mà phía chém Bắc Phượng Giá đã đến, có duyên dáng sang trọng trung niên nữ tử ngồi ngay ngắn ở tường quang thủy ải bên trong. Giống như một tôn hàng lâm nhân gian thần linh, tôn quý ung dung, làm cho người nhìn không rõ lắm. Tham gia đại hội thanh niên những thiên tài đều đã đến Long Trì bên trên. Cái kia quỳnh tương ngọc dịch một dạng mặt hồ trên đậu từng chiếc thuyền rồng. Rậm rạp, con quấn Long Trì hóa thành một vòng tròn. Mỗi một chiến thuyền thuyền rồng đầu thuyền cũng đứng lấy nhất vị thiếu nam hoặc là thiếu nữ. Bọn họ khí phách phong phát, tâm cao khí ngạo, có vô địch lòng tin. Muốn ở Long Trì hội xông lên nổi danh đầu, chứng minh chính mình, đồng thời đạt được lớn nhất tốt chỗ. Giữa hai bên ánh mắt va chạm, bắn tóe ra kịch liệt hoa lửa. Nói như vậy, Long Trì hội là không có bỏ quyền. Dù sao đây chính là trắng trợn cướp lấy chỗ tốt cơ hội. Nhưng lúc này đây hết lần này tới lần khác, có một con thuyền thuyền rồng không? Là như vậy chói mắt. Cái kia tiểu súc sinh còn chưa có trở lại sao? Quang mang bên trong Thái hậu nương nương hỏi. Đây là thần niệm truyền âm. Không xa chỗ đại tư mã Hồng Thăng gật đầu. Không sai, còn chưa có trở lại. Có thể chết ở xài lang hổ báo miệng. Vậy cũng vừa lúc, cũng coi như tiết kiệm ai ra trái tim. Thái hậu nương nương lạnh lùng nói đạo. Chẳng qua Trần Trung Hiền chưa có tới phục mệnh, làm cho nàng tâm lý không phải rất an bình. Keng keng keng, Hồng Trung đại lữ tiếng vang lên, uyển chuyển truyền xa, vang vọng toàn bộ Long Sơn. Một màn ánh sáng bao phủ ở cả phiến Long Trì, biểu thị Long Trì hội chính thức bắt đầu. Ngoại trừ tham gia tỉ thí người, ngoại nhân ai cũng không cho phép xuất thủ. Chi ken két thanh âm vang lên, trong hồ mọc lên một tòa hoàng kim lôi đài. Nhất vị mặc tuyết bạch trường bào nhân đứng ở nơi đó. Hắn tay áo bào rộng mang theo đen nhánh mặt nạ, khí tức hùng hồn không tiêu tan. Chính là lần này Long Trì hội tài phán, Thái hậu cùng nhiếp chính vương các đại nhân vật chứng kiến cái này người đã cảm thấy chướng mắt, khó chịu, bởi vì đây là cấm thần ti người. Cấm thần ti chính là Thiên Cương đế quốc đặc vụ cơ cấu. Thần bí cường đại, bọn họ đối với hoàng đế phụ trách, coi như là thái hậu cùng nhiếp chính vương cũng mệnh lệnh không được bọn họ mảy may. Mà cấm thần ti cao thủ chủ trì Long Trì hội, cũng là quy củ, không dung cải biến. Bạch y nhân hai tay lăng không ấn xuống ngừng ồn ào náo động. Sự thực trên cũng không cần hắn đi ngăn lại. Từ lúc tiếng chuông vang lên trong chớp mắt ấy, tất cả thiên tài anh tuấn nhóm đều không kịp chờ đợi. Bắt đầu tu hành, dù sao thời gian tu luyện hữu hạn, bọn họ muốn mức độ lớn nhất lợi dụng tài nguyên. Trước bị điểm tên gọi là lên đài nhân liền thảm một điểm. Vận khí không tốt rất có thể không có nhiều thiếu tốt chỗ. Nhưng bi thảm cũng là tương đối, như hắn có thể chiến thắng cường địch đi tới một đoạn, là có thể thời gian dài hơn thu nạp đến càng thêm dư thừa linh lực. Long Trì hội trận đầu, Quách Đốt chiến lưu bách hợp. Bạch y tài phán thanh âm rơi xuống, chính mình phiêu nhiên nhi xuất đài chiến đấu, đứng lơ lửng trên không, mà cách xa nhau trăm trượng hai chiếc thuyền rồng lên. Hai cái cẩm y thanh niên hầu như đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, ý chí chiến đấu sục sôi rơi vào lôi đài bên trên. Một hồi long tranh hổ đấu đã bắt đầu. Hoàng kim lôi đài bên trên linh quang lăn qua lăn lại. Chiến đấu một hồi tiếp lấy một hồi. Các loại thần thông bảo thuật, bí pháp thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, gây nên nghị luận ầm ĩ, thán phục như nước thủy triều, thổn thức như mưa. Hoàng thành thiếu niên đại thể quen biết, rất nhiều bậc cha chú thậm chí tổ tông chính là bằng hữu hoặc là đối đầu. Những thứ kia bộc lộ tài năng cao thủ thanh niên đại đều địa vị kinh người. Tỷ như đại tư mã thân tử Hồng Khả Vũ, minh thần tứ trọng tu vi, chỉ một chiêu liền chiến thắng đối thủ. Còn có đại trụ quốc công tử Văn Thị Phi, kiếm quang trong tay nhảy lên, nhẹ nhàng đảo qua kém chút đem đối thủ cho cắt thành hai mảnh. Căn bản liền trong tay kiếm cũng không cần ra khỏi vỏ. Nhiếp chính vương gia quận chủ, cửu đỉnh vương nhị công tử, phụ quốc công gia tài tuấn chờ, đều thực lực siêu phàm. Trong vòng ba chiêu giải quyết đối thủ, thực lực sai biệt quá rõ ràng, dễ dàng liền có thể tấn cấp. Người vừa hát thôi ta lên đài, rất nhanh các thiếu nam thiếu nữ cũng nhanh chiến một cái lần. Bạch y tài phán tiếng như hồng trung, to mạnh mẽ. Long Trì hội đệ 107 tràng, Vương Đông chiến từ bảo đào. Thanh âm rơi hạ về sau toàn trường vắng vẻ. Các lộ những thiên tài có cười nhạt, có hiếu kỳ, có cười nhạt, Trên khán đài văn võ bá quan, vương công quý tộc cũng là giớn cổ lên nhìn. Đối với tiếp theo phát triển cảm thấy rất hứng thú. Tài phán, đối thủ của ta dường như sợ chiến, liền trình diện cũng không dám. Từ Bảo Đào cầm trong tay một cây đại thương đứng ở lôi đài bên trên, đắc ý nói, bạch y tài phán xem không được rõ ràng biểu tình, chỉ là lấy ra một con bóng mặt trời. Long Trì có thể so với võ không đến, chờ nhất khắc chung, chưa tới một khắc đồng hồ, xử thua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Từ Bảo Đào đứng ở hoàng kim lôi đài bên trên trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Hắn chưa từng có giống như hôm nay giống nhau như thế phong cảnh. Cố Phán Xanh tư, lưng ưỡn lên căng thẳng. Ta xem cái kia Vương Đông là không dám tới đi. Chừng 20 ngày trước hắn vẫn cửu tôi luyện cảnh giới. Sợ rằng liền lôi đài đều không thể đi lên. Có người mở miệng giễu cợt, ngữ khí rất bất thiện. Coi như không phải là đối thủ cũng hầu như nên lộ mặt chứ. Cái này chủng nhát như chuột ra hỏa, ở đâu có tư cách ngồi ở kia thái tử vị trí lên. Thật là khiến người ta xấu hổ thẹn. Toán, hắn sớm muộn được rơi đài. Có Vĩnh Nhạc Vương anh minh thần vũ, cũng có Trường Nhạc Vương thông minh cơ trí. Đổi cái nào đều là ta Thiên Cương đế quốc phúc khí. Còn cái kia Vương Đông, tai họa một cái, sớm muộn xong đời. Cũng có người phát sinh cái này chủng luận điệu, hoàn toàn khinh thường hắn, đang tiến hành nhục nhã. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?